Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 160, ẩn núp giả. Chuyện gì? Trầm Giáp cũng không có lập tức đi qua. Đứng tại chỗ hỏi, thủ lĩnh nhường ta đem các ngươi đều tiếp nhận đi. Lần này Tuẫn Bộ lạc tới người nhiều. Phỏng đoán không phòng được. Các ngươi ở nơi này cũng không an toàn. Đối phương nói. Thấy Trầm Giáp còn nghi ngờ, người nọ liền móc ra một khối xương làm dô trạng nhãn hiệu. Phía trên có Ngạc Bộ Lạc Đô đăng văn. Ở nơi này tương đương với thủ lĩnh thủ lệnh, là một chứng minh vật. Nhìn thấy khối xương kia bài, Trầm Giáp trong lòng hơi hơi buông lỏng một chút. Vậy ta nhà Thủy Nguyệt Thạch làm sao đây? Trầm Giáp lại hỏi, cùng nhau mang đi, ở lại chỗ này cũng sẽ bị nhảy ra tới. Người kia nói, hảo. Trầm Giáp cũng không cảm thấy thủ lĩnh bọn họ sẽ tham hạ nhà mình Thủy Nguyệt Thạch. Có thể đem Thủy Nguyệt Thạch mang tới khu vực trung tâm đi. Cũng sẽ bảo hiểm rất nhiều. Đè xuống trong lòng kia cổ quái cảm. Trầm Giáp vạch ra tấm ván. Đem nhà mình cái kia chứa đầy nước Nguyệt Thạch giỏ mây từ trong nước kéo ra ngoài. Ôm hướng cửa sổ nơi đó đi. Vừa đi còn hỏi nói. Cái đuôi, bọn họ đều đi qua rồi sao? Cái đuôi là phụ cận một cái cùng Trầm Giáp không lớn bao nhiêu hài tử. Thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Bởi vì tóc trói thành một bó. Còn có chút cứng. Nhìn qua giống như cá sấu cái đuôi. Cho nên mọi người liền cho hắn lấy một như vậy cái tên. Ừ, ở bên cạnh rừng cây bên kia chờ đâu. Người rất nhanh là có thể nhìn thấy bọn họ. Người kia nói. Nhìn chung quanh. Cái khác mấy nóc trong phòng đều có người nhìn bên này. Liền chiều bên kia vẫy vẫy tay. Các người cũng đi ra. Cùng nhau rời khỏi. Hảo liệt. Bên kia người ứng tiếng nói. Nghe nói chính mình nhận thức không ít người đều ở. Trầm Giáp vui mừng trong bụng. Ôm giỏ mây liền dự tính từ cửa sổ bò ra ngoài đi. Nhưng một khắc sau. Hắn nhớ tới Thiệu Huyền dặn dò. Thiệu Huyền nói. Bất kỳ người qua đây đều không muốn xảy ra cửa sổ. Kia đến cùng ra không ra đâu. Vì vậy, ở cách cửa sổ còn lại nửa bước thời điểm, Trầm Giáp dừng lại, nhìn hướng đứng ở phía bên ngoài cửa sổ người. Bởi vì ánh trăng nguyên nhân, đối phương trên mặt có một nửa bóng mờ. Cặp mắt kia là hạt hoàng sắc, là Ngạc Bộ Lạc người mát. Nhưng mà, lại có chút cổ quái. Người này mặt làm sao càng xem càng mơ hồ đâu. Mặt rất mơ hồ, Trầm Giáp trong lòng cả kinh, nhìn hướng trước cửa sổ người. Trên mặt lộ ra cảnh giác. Làm sao rồi? Mau ra tới. Mọi người cũng chờ. Người nọ thúc giục. Trầm Giáp không những không lại đi về trước. Ngược lại nhanh chóng lui về phía sau hết mấy bước. Vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm trước cửa sổ người. Hắn nghi ngờ trong lòng. Hoài nghi người này trước mặt. Có thể tưởng tượng đến mới vừa hắn lấy ra cốt bài. Kia đúng là thủ lĩnh cho. Đến cùng ra không đi ra đâu. Thấy Trầm Giáp một mực không động tác, chờ ở ngoài cửa sổ tiếng người khí không xong, khiển trách mấy câu, lại như cũ không thấy Trầm Giáp tiến lên. Tiểu tử kia trên mặt vẫn có do dự, trên tay đem giỏ mây ôm thật chặt, còn một bộ đề phòng cướp dáng vẻ. Khiển trách mấy câu thấy không hiệu lúc sau, người nọ đã không kiên nhẫn, trong mắt sát ý chợt lóe, nhấc chân dự tính đi vào. Ở đối phương nhìn chính mình thoáng chốc, Trầm Giáp tựa như lại trở về hắn bị đẩy xuống sông ngày hôm đó. Là hắn, là người trước mặt này. Trầm Giáp trong lòng như hàn băng chùy đâm giống nhau. Muốn chạy trốn, nhưng không cách nào trốn thoát. Mới vừa dự tính hô to một tiếng. Vạch trần cái này người. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị một màn trước mắt cho kinh sợ. Đối phương nhảy lên đạp lên khung cửa sổ. Chỉ cần nhẹ nhàng giật mình. Là có thể vào nhà tử rồi. Lại ở đạp ở khung cửa sổ một khắc kia. Cấp tốc tiếng vo ve vang lên. Chính nhảy cửa sổ nhân thân hình một hồi. Hắn trên chân cùng với trên người một vài chỗ. Bị một ít tỉ mỉ sợi tơ buộc lại. Chính là những sợi này tuyến nhường hắn động tác ngừng một cái chớp mắt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cửa sổ nơi này vậy mà có như vậy đồ vật? Còn chưa chờ hắn nghi ngờ. Một đem đao đá từ phía sau xuyên thấu hắn bụng. Phốc, dưới ánh trăng ám sắc vết máu. Từ trên đao nhỏ xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nghiêng đầu qua, lại phát hiện, vốn tưởng rằng đã người rời đi. Vậy mà im bặt không tiếng đứng ở sau lưng mình. Lúc trước hắn lặng lẽ qua đây thời điểm, thấy được Trầm Giáp, cũng nhìn thấy cùng Trầm Giáp cùng nhau vào nhà Thiệu Huyền. Nhưng mà hắn không biết Thiệu Huyền thực lực, cho nên do dự qua phải chăng dựa theo kế hoạch làm việc. Thiệu Huyền rời khỏi đúng như rồi hắn ý. Vừa thấy Thiệu Huyền rời khỏi, hắn liền tới, vốn tưởng rằng Trầm Giáp cái này ngu xuẩn sẽ rất sắp bị lừa gạt đi ra. Nhưng không nghĩ, vậy mà sẽ phát sinh như vậy sự tình. Thiệu Huyền đem đã mất đi năng lực hành động người ném qua một bên. Nhìn hướng trong phòng đã trợn mắt hốc mồm Trầm Giáp. Không việc gì đi ngươi. Không, không việc gì, ta bây giờ có thể. Chấm ngoặc kép, Trầm Giáp nhìn cửa sổ. Hắn trong đầu vẫn còn nhớ mới vừa một chớp mắt kia. Vậy mà thời gian một cái nháy mắt, người nọ liền bị trói lại rồi. Khó trách Thiệu Huyền không để cho mình đụng cửa sổ. Bây giờ có thể rồi. Thiệu Huyền nói. Trầm Giáp buông xuống giỏ mây. Từ cửa sổ bò ra ngoài. Nhìn hướng bị vẫn ở một bên người. Bị tỉ mỉ sợi tơ buộc. Lại bị thọc một đao. Mặc dù còn chưa tắt hơi. Nhưng đã không có gì uy hiếp. Người biết có người sẽ tới. Trầm Giáp hỏi hướng Thiệu Huyền. Đoán. Lúc này. Mới vừa rồi còn hào hứng bỏ túi người. Nhìn thấy trạng huống trước mắt. Mỗi một người đều dọa sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Trầm Giáp. Các ngươi giết chính mình người. Hắn mới vừa nói sẽ mang chúng ta đi thủ lĩnh nơi đó. Trầm Giáp ngươi không nghe thấy sao? Có người bất mãn nói. Hắn là nội gián. Hắn phản bội Ngạc Bộ Lạc. Trầm Giáp lớn tiếng nói. Hắn không phải. Một cái thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. Thiệu Huyền mới vừa liền nhận ra được có người đến gần rồi. Chỉ là ở phát hiện đối phương thân phận lúc sau. Cũng không ra tiếng. Thanh Nhất. Trầm Giáp nhìn hướng người đi tới. Thanh Nhất chính là Thiệu Huyền bị ngộ nhận là sát hại tiểu cá sấu ngày đó. Cùng thuần cùng nhau người thanh niên kia. Hắn là thủ lĩnh chi tử. Ở Ngạc Bộ Lạc rất có địa vị. Thiệu Huyền còn phát hiện. Ngạc Bộ Lạc rất nhiều người. Phi thường sợ Thanh Nhất. Người nói hắn không phải nội gián. Không có phản bội Ngạc Bộ Lạc. Làm sao có thể. Ta ngày đó chính là bị hắn đẩy xuống sông. Khẳng định là hắn. Mặc dù thanh âm có chút không giống. Nhưng Trầm Giáp cảm thấy ngày đó đẩy chính mình chính là cái này người. Trầm Giáp ngươi lại nhận lầm đi. Đúng vậy. Trầm Giáp ngươi khẳng định nhận lầm. Mới vừa hắn còn nói muốn mang chúng ta đi thủ lĩnh bên kia. Bên cạnh mấy cái cùng Trầm Giáp tuổi không sai biệt lắm người nói. Thiệu Huyền cũng không ra tiếng. Chờ Thanh Nhất lời kế tiếp. Hắn không có một đao giết chết mới vừa người nọ. Giữ lại một hơi chính là vì thuận lợi thẩm vấn. Nhưng thân phận thượng, Thiệu Huyền cũng không nghi ngờ. Trong ao nước kia điều tiểu cá sấu đã hướng người nọ há to miệng. Hận không thể đi lên cắn một cái tựa như. Ta nói hắn không có phản bội Ngạc Bộ Lạc. Là bởi vì hắn vốn đã không phải Ngạc Bộ Lạc người. Nói chi là phản bội. Nói Thanh Nhất đưa tay bóp lại trên đất cổ của người nọ. Nhẹ nhàng vặn một cái. Cát. Bị Thiệu Huyền giữ lại một hơi người. Thật tắt thở. Tắt thở lúc sau. Kia trên người cũng phát xanh biến hóa. Thân thể có chút co rúc lại. Mặt cũng sẽ không là vừa mới gương mặt đó rồi. Thiệu Huyền tay một động. Vốn dĩ gắt gao bó người ở sợi tơ. Như có sinh mệnh giống nhau. Từ kia trên người chợt xuống tới. Thấy mọi người đều nhìn trên tay mình sợi tơ. Thiệu Huyền nói. Chúng ta bộ lạc dùng để bố trí cạm bẫy bắt con mồi. Mấy người một mặt ta đã hiểu biểu tình. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ cái khác. Bọn họ nghe các trưởng bối nói qua. Rất nhiều trong bộ lạc, chiến sĩ cũng không cường tráng. Cho nên, vì không bị đói, bọn họ sẽ sử dụng một ít cái khác kỹ xảo đi săn. Tỉ như cạm bẫy. Vì vậy, bao gồm Trầm Giáp ở bên trong hài tử, đều cho rằng Thiệu Huyền trong bộ lạc, chiến sĩ nhất định đều rất nhược. Đem sợi tơ thu hồi. Thiệu Huyền nhìn hướng Thanh Nhất. Người này là ai? Không biết, biết có nội gián. Bộ lạc quả thật cũng có sắp xếp, nhưng mà, bên này cũng không tại bộ lạc khu vực nòng cốt, dựa vào thượng một điểm, cho nên bộ lạc an bài người còn chưa tới bên này. Thanh Nhất là đuổi theo một cái người nằm vùng mới tới đây, nhưng không nghĩ gặp được một màn này. Thủ lĩnh quả thật làm cho bên này hài tử mang thủy nguyệt thạch đi qua, nhưng phụ trách thông báo khu vực này người là ta, mà không phải là hắn. Thanh Nhất chỉ đã chết người, nói Tuẫn bộ lạc đã có người tiến vào, là am hiểu nhất ẩn núp người. Bọn họ xuyên qua ngoại vi những thứ kia hỗn loạn chém giết sân bãi, hướng bên trong bộ lạc bộ lẻn vào. Bọn họ ẩn núp rất có kỹ xảo, nhỏ giọng ẩn núp, cũng tùy thời hạ thủ giết người. Coi như là trong bộ lạc tuần thủ các chiến sĩ cũng không thể toàn bộ phát hiện, tổng có sơ sót địa phương. Mà mới bắt đầu chiều ngạc bộ lạc phát động đánh vào những thứ kia người, bất quá là vì hấp dẫn sự chú ý thôi. Bộ lạc đã sớm an bài người chờ ở các nơi, vì chính là đem những cái này giấu người lần lượt dọn dẹp sạch. Nhưng thấy tình thế không đúng, thủ lĩnh liền nhường một ít người đi thông báo dựa vào các trụ hộ, đi vào trong rời đi, chờ qua này một góc, lại trở về. Rốt cuộc bây giờ tránh ở nhà hơn phân nửa đều là hài tử, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, vẫn là cần phải bảo vệ. Biết thật sự muốn đi thủ lĩnh bên kia, mấy người mới vừa thất vọng tâm tình lại phấn chấn. Hàng xóm chi gian lẫn nhau thông báo một phen, còn ở nhà người rất nhanh liền thu thập đồ đạc xong, tụ tập tới. Còn có chuyện ta phải nói, liền tính đi theo ta đi thủ lĩnh bên kia, trên đường cũng có thể gặp được người nằm vùng, đến lúc đó giết, ta sở chưa chắc có thể chú ý các ngươi toàn bộ. Thanh Nhất đối chung quanh tụ tập qua đây người nói, chung quanh đều là con nít, tiểu không tới 10 tuổi, đại cũng cùng Trầm Giáp không sai biệt lắm, còn có cái tiểu hài ôm hắn không ra đời bao lâu muội muội. Như vậy đội ngũ, nếu là gặp được người nằm vùng, nhất định sẽ bị liên lụy. Rốt cuộc những thứ kia người nằm vùng cũng sẽ không bởi vì là hài tử liền hạ thủ lưu tình. Nghe được cái này, mọi người trong lòng có chút trầm trọng, nhưng cũng không tính quá mức bất ngờ. Bọn họ có chuẩn bị tâm lý, từ nhỏ đến lớn, gặp được sự tình không ít. Thực ra, có thể trước đem nhỏ nhất người trước đưa qua. Thiệu Huyền nói, như thế nào đưa? Mọi người nhìn về phía Thiệu Huyền. Thiệu Huyền chỉ bầu trời. Cha cha, một tiếng tiếu vang. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trên không trung. Bay tới thời điểm, cha cha còn đang nắm cá nhân. Là Tuẫn bộ lạc, ưng chảo đã đem người xuyên thấu. Sớm tắt thở, ném xuống chết đi người xâm lăng lúc sau. Cha cha đáp xuống mặt. Thiệu Huyền nhường nhỏ nhất mấy cái hài tử trước thượng lưng chim ưng, trong đó bao gồm mang tiểu hài người. Nhóm đầu tiên đi lên 7 cá nhân, đều ở 10 tuổi trở xuống. Thiệu Huyền nhường cha cha đem người mang đi qua. Cha cha nhận thức lộ, không cần nhiều lo lắng. Hơn nữa, người xâm lăng cũng không có từ không trung tập kích, cho nên, không trung lúc này so trên đất liền an toàn hơn một ít. Lưu lại còn có 5 cái hài tử. Thiệu Huyền mới vừa vốn muốn cho Trầm Giáp cũng lên đi, kết quả đứa nhỏ này không làm, nói chờ nhóm kế tiếp. Vậy ngươi chờ lát nữa chú ý điểm, biệt ly ta quá xa. Thiệu Huyền nói. Ừ, Trầm Giáp ôm giỏ mây đi tới Thiệu Huyền bên cạnh, mà mặt khác 4 cái, không một ngoại lệ, toàn bộ tụ tập đến Thanh Nhất chung quanh. Ở bọn họ xem ra, Thanh Nhất so Thiệu Huyền phải mạnh hơn, còn là theo chân Thanh Nhất hảo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.